Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 820, Cổ Thú Tộc, Thứ Hai Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chém ra một đao, nhưng là chém ra đao khí cấp tốc bị đè qua tới ma luân nghiền nát. Ma luân tốc độ không thay đổi, đập vào mặt, Tự Vô Thương trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ, không cho hắn suy nghĩ nhiều, thân thể cấp tốc lui lại. Nhưng là tại hắn lui lại thời điểm, phần lưng của hắn đồng dạng xuất hiện một đạo ma luân. Hắn tâm thần hoảng hốt, mới phát hiện tại chung quanh hắn đều xuất hiện bốn đạo ma luân ấn ký. Ta Tự Vô Thương thế nhưng là tự tại cung cung chủ. Tự Vô Song thấy thế, ánh mắt hung ác, trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tại máu tươi phun ra trong nháy mắt, cấp tốc hình thành một đạo cự đại huyết sắc phù văn. Huyết sắc phù văn xuất hiện thời điểm, tại Tự Vô Thương tim chỗ, một đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện. Đây là một cái huyết sắc con cóc. Tại con cóc xuất hiện về sau, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh khủng ma khí, đưa nó cùng Tự Vô Thương bao phủ lại. Oanh, ma khí cùng ma luân đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ tiếng vang kinh thiên động địa. Xuất thủ Mông Xích Hành ánh mắt ngưng tụ, hắn biết mình công kích, không thể cầm xuống Tự Vô Thương. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia khói lửa chỗ. Bành, đúng vào lúc này, hai đạo quang mang theo cái kia khói lửa bên trong xuất hiện, bay thẳng hướng Mông Xích Hành. Mông Xích Hành ánh mắt ngưng tụ, ở trước mặt hắn mật tàng trí năng thư xuất hiện, chặn cái kia hai đạo quang mang. Nhưng là cái này hai đạo quang mang sắc bén bá đạo, tràn ngập khí tức hủy diệt, Mông Xích Hành mật tàng trí năng thư lại có loại không chấn áp được cảm giác. Suy, mật tàng trí năng thư bị xuyên thủng, sau đó hai đạo quang mang đâm vào Mông Xích Hành trên thân thể. Mông Xích lòng giả miệng nhất thời khí huyết sôi lăn lộn, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Nhưng là trên mặt của hắn cũng rất là bình tĩnh, khói lửa tán đi, một cái to lớn huyết sắc con cóc xuất hiện. Tại huyết sắc con cóc trung tâm, Tự Vô Thương thân thể chính đang biến hóa, hóa thành một người khác bộ dáng. Đây là cái gì? Tự Tại Cung mọi người, ánh mắt ngưng tụ, sau đó ánh mắt có chút kinh hãi, bọn họ có chút không rõ phát sinh trước mắt tình huống. Cổ Thú Tộc, Thứ Hai Hầu, Tam Túc Hầu. Quảng cáo, đệ tam cung chủ Tạ Du Nhiên, đột nhiên mở miệng nói, trong miệng chấn động vô cùng. Nàng ánh mắt có chút khó tin nhìn lấy không trung Tam Túc Thiềm Thư, thân hình nhảy lên, xuất hiện tại Mông Xích Hành bên người, quát khẽ nói. Người đến cùng là ai, đại sư huynh của ta thế nào? Ha ha, đại sư huynh của ngươi làm sao vậy, hắn bị ta cỗ này phân thân thôn phệ. Tam Túc Thiềm Thư khóe miệng bên trong phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Mông Xích Hành, ngươi rất lợi hại, nhưng là hôm nay không phải chúng ta giao thủ thời điểm, chúng ta sẽ ở gặp mặt. Nói xong, nguyên bản không trung Tam Túc Thiềm Thư hóa thành một cái bóng mờ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, toàn bộ Tự Tại Cung một mảnh xôn xao, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, đệ nhất cung chủ, lại nhưng đã bị Cổ Thú Tộc Tam Túc Hầu nuốt. Cổ Thú Tộc, ngắc ngươi. Tạ Du Nhiên trên mặt bộc phát ra phẫn nộ, trong ánh mắt mang theo một cơn lửa giận. Thứ hai cung Lệ Vô Huyết, thần sắc đồng dạng không dễ nhìn, nhưng là hắn lại không dám lưu lại. Rời xuống đến luân hải cảnh hắn, hiện tại nhất định phải rời đi, bằng không, Mông Xích Hành tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xé rách hư không, nhưng là tại thân thể của hắn chuẩn bị thực sự nhập hư không thời điểm, một bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy hắn. Xích Hành, lưu ta nhị sư huynh nhất mệnh. Lúc này thời điểm, Tạ Du Nhiên mở miệng. Bành, nhưng là tại nàng tiếng nói hạ xuống xong, cái kia Lệ Vô Huyết trực tiếp bị Mông Xích Hành cái kia bàn tay khổng lồ bóp nát. Cái này, Tạ Du Nhiên thấy thế, thần sắc một trận thất lạc. Kỳ thật nàng biết, lấy Mông Xích Hành tính cách, Lệ Vô Huyết là sống không được. Nhưng là nàng còn muốn nỗ lực một chút. Sau ngày hôm nay, ta Mông Xích Hành vì Tự Tại Cung cung chủ, người không phục, có thể tự mình rời đi Tự Tại Cung. Mông Xích Hành thanh âm, tại toàn bộ Tự Tại Cung vang lên. Bái kiến cung chủ, bái kiến cung chủ, mà đạo võ giả, làm theo bá đạo cùng chí cường, bây giờ Mông Xích Hành bày ra thực lực, tuyệt đối bá đạo cùng cường đại. Bọn họ cam nguyện thần phục, nói cho ta một chút, cái kia Tam Túc Hầu. Mông Xích Hành đối với Tạ Du Nhiên nói, để cho ta trở thành cung chủ phu nhân, ta liền nói cho ngươi. Tạ Du Nhiên nghe vậy, phong cách đột nhiên chuyển một cái nói. Mông Xích Hành khóe miệng có chút co lại xúc, thân hình hướng thẳng đến đệ nhất cung rơi xuống. Cái kia Tạ Du Nhiên thấy thế, vội vàng cũng đi theo. Mặt khác một chỗ, Lâm Uyên Thành, phủ thành chủ bên ngoài, Tô Hạo bọn họ ngồi lên một chiếc xe ngựa, hướng về Tam Ma cung mà đi. Trong xe ngựa, một thân yêu nhiêu công trang Mục Thanh Huyền cùng một thân hồng y Cố Hồng Y, chính trong xe ngựa. Tô Hạo hơi kinh ngạc, cái này Mục Thanh Huyền sao cùng vậy mà không có giết Cố Hồng Y, mà chính là mang theo Cố Hồng Y đi theo Tô Hạo cùng một chỗ tiến về Tam Ma cung. Tô thiếu, Hồng Y rất có thiên phú, nàng nguyện ý hiệu chung với ngài, không biết có thể hay không lưu lại. Mục Thanh Huyền nói ra, kỳ thật nguyên bản dựa theo tính cách của nàng, là muốn chém giết Cố Hồng Y, nhưng là nàng nghĩ đến mình đã hiệu chung Tô Hạo. Bất động Minh Vương Thành rất là khủng bố, Tô Hạo thân là thiếu thành chủ, thủ hạ khẳng định đông đảo, nàng sợ chính mình thế đơn lực bạc, chỗ lấy cuối cùng thì mời Cố Hồng Y cùng một chỗ hiệu chung với Tô Hạo. Tô Hạo không hiểu Mục Thanh Huyền ý đồ, đương nhiên coi như biết được hắn cũng không thèm để ý, vậy liền lưu lại đi, dù sao gần nhất ta cũng không có người hầu hạ. Tô Hạo nhẹ gật đầu, đa tạ thiếu chủ, Cố Hồng Y vội vàng nói cảm ơn. Huyết Nguyên Ma cung thiếu công chủ chết tại Lâm Nguyên Thành, coi như Mục Thanh Huyền không giết nàng, Huyết Nguyên Ma cung công chủ cũng sẽ muốn mệnh của nàng. Hiện tại Tô Hạo thu lưu nàng, cũng là bảo vệ nàng một cái mạng. Mục Thanh Huyền nhìn thấy Tô Hạo đáp ứng, trên mặt tươi cười, chậm rãi đi đến Tô Hạo bên cạnh, bắt đầu trợ giúp Tô Hạo nắm bắt bả vai. Tình cảnh này, để Cố Hồng Y mặt mũi tràn đầy không tin. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhưng là Mục Thanh Huyền như vậy làm, nàng Cố Hồng Y cũng chỉ có thể như thế. Ngay tại nàng chuẩn bị tiến lên thời điểm, Tô Hạo trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì lúc này thời điểm hệ thống truyền đến một thanh âm, chúc mừng ký chủ thủ hạ, Mông Xích Hành nhất thống tự tại cung, khen thưởng 100.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thẻ. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, thiếu chủ, thứ tội, cái kia chuẩn bị tiến lên Cố Hồng Y, còn tưởng rằng Tô Hạo tức giận chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời quỳ xuống lại nói, không có việc gì, ta vừa mới nghĩ đến sự tình khác. Tô Hạo lúc nói chuyện, chân duỗi ra, ý kia rất rõ ràng, cho ta đấm bóp chân đi. Nhất thời, Cố Hồng Y sẽ nghĩ tới lúc ấy đạt được liên quan tới Tô Hạo không thích người phục thị tin tức. Thầm nghĩ trong lòng, hết thảy đều là gạt người, cái này còn sẽ không hưởng thụ. Lúc này... Một chỗ tiến về Tam Ma cung phương hướng trên bầu trời. Trong mây, một tòa lộng lẫy to lớn xa liễn tại cấp tốc phi hành. Xa liễn phía trên, một tên người mặc trường bào màu tím trung niên nam tử cùng một tên cầm y lão giả hai người ngay tại đánh cờ. Trong lúc đó cái kia trường bào màu tím nam tử biến sắc. Hắn từ trong ngực móc ra một cái huyết ngọc, cái kia huyết ngọc giờ phút này đã vỡ vụn. Là người nào giết ta nhi? Sau đó một đạo thanh âm tức giận theo nam tử kia trong miệng bạo phát đi ra. Tại hắn đối diện lão giả sắc mặt cũng biến thành rất là khó coi, nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt, tản mát ra một cỗ tinh hồng quang mang. Người tới, hắn vung tay lên, một đạo huyết ảnh xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh. Thiếu công chủ, đi địa phương nào, người qua bên kia một chuyến. Lão giả thanh âm mệnh lệnh lạnh như băng nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.